Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, những comment cảm xúc và một đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Và để có thể ủng hộ chi phí cho Tiến Phong có thêm chi phí mua tác quyền bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ cho Phong theo các hình thức hiện tại ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước đã có một số nội dung diễn ra, nhưng mà cuối tập trước thì sau khi nhận nhiệm vụ của đạo viện thì đám người Khương Vọng đã đến gặp Phương Hạc Linh để điều tra những cái bí ẩn cái chết của nhiệm vụ của y. Sau đó thì đã tiếp tục đến tập hình ti để điều tra. Tuy nhiên ở đây thì đã gặp phải những cái sự kháng cự không hợp tác của tập hình ti. Diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 26 hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. À, còn một việc nữa. Đối với bạn nào mà đang nghe chuyện mà không phải trên kênh YouTube MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện thì các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào trên kênh YouTube của mình nhé. Bởi vì mình chỉ phát duy nhất ở trên kênh YouTube thôi. Có nhiều bạn đang inbox cho mình nghe ở một hình thức khác. Tuy nhiên đó đều là ăn cắp của mình thôi. Rất mong các bạn hãy ủng hộ chính chủ nhé. Bởi vì bây giờ cứ sản xuất ra là sẽ bị lấy trộm thôi, mình cũng không có cách nào khác. Mình cũng chỉ là một cái kênh nhỏ và rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vào YouTube để nghe nhé. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 26 Xích Tâm Tuần Thiên. Trong mọi người ở tập hình ti nhìn nhau, một tu sĩ trung niên sắc mặt âm trầm đi ra từ đám người. Hóa ra là Triệu đại thiếu gia. Ông ta ngoài cười nhưng mà trong không có cười, nói: đây là đến tập hình ti để khoe của sao? Người này chính là người phụ trách tập hình ti ở thành Phong Lâm, tu sĩ lục phẩm đằng long cảnh, đan trà. Chấp sự đại nhân, không dám nói vậy đâu. Để tránh Triệu Nhữ Thành lại nổi cơn gây nên mâu thuẫn, Lăng Hà dành trả lời: chúng ta đều là đệ tử đạo viện, nhiệm vụ bảng đạo huân, theo trình tự đến tập hình ti điều tra án mà thôi. Nhưng mà vị đương sự này không có chịu phối hợp, thậm chí còn nổi giận với chúng ta nữa. Vì để tránh gây ra động tĩnh ồn ào, nên sư đệ ta đành phải ra tay mà chế phục hắn ta trước. Y nói vòng sang Khương Vọng: Lão Tam, thả người ra đi. Trước mặt Đan đại nhân còn có thể ra thể thống gì nữa? Khương Vọng cười cười, cũng thực sự là thả lòng tay, vững vàng thả cái tên này kia cong xuống mặt đất, còn vỗ vỗ bờ vai hắn ta hỏi: không sao chứ? Tên kia kinh hồn bạt phía, lại nói: không sao. Lúc trước hắn ta gào ầm lên, không ai có thể làm bộ như là không nghe thấy. Vì vậy khi Lăng Hà nói như vậy, mọi người trong tập hình ti vẫn thật không thể bẻ được gì. Được rồi, nếu là theo trình tự thông thường thì mọi người giải tán đi. Đan Trà giải tán mọi người, sau đó nhìn tên công mày công nói: mấy vị đại tử đạo viện tài cao này đến đây làm nhiệm vụ ở trên bảng đạo huân, có vấn đề gì thì mọi người đều phải trả lời cho thật tốt, hiểu chưa? Đã hiểu rồi. Điếu Sao Mi nói. Lúc này Đan Trà mới gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Từ đầu đến cuối không hề đề cập đến chuyện bắt Triệu Nhữ Thành bồi thường tiền. Thảm rồi, bị cái tên này ghi hận rồi. Triệu Nhữ Thành cười hì hì nói. Trong miệng thì nói thảm rồi, nhưng mà trên mặt lại không một chút sợ hãi nào cả. Khương Vọng lại cảm thấy không sao. Bọn họ đều là những kẻ nổi bật trong hàng ngũ đệ tử đạo viện, sau này rất có tiền đồ. Nếu như trong tương lai muốn vào tập hình ti, chỉ cần dựa vào tu vi, địa vị chắc chắn sẽ cao hơn Đan Trà. Còn nếu không muốn vào tập hình ti thì lại càng không có gì phải lo. Còn hiện tại, nếu Đan Trà muốn giở thủ đoạn gì đó, thực sự nghĩ Đồng A không biết bao che khuyết điểm sao? Chúng ta thì không sợ, chỉ sợ chuyện trong nhà thôi. Trước mặt tên này, trước mặt tên mày công không thể nói trực tiếp quá được. Lăng Hà chỉ nhàn nhạt nói với Triệu Nhữ Thành một câu, sau đó mới tiếp lời. Lão Tam, đệ nhanh hỏi đi. Từ đầu đến giờ y không có nói một câu trách cứ Khương Vọng lỗ mãng. Triệu Nhữ Thành lớn lối. Cho dù bọn họ đã vì vậy mà không cẩn thận đắc tội với nhân vật có thực quyền là Đan Tràng. Bởi vì huynh đệ ba người họ lúc ở chung với nhau, bất luận ai làm chuyện gì, có bất cứ hậu quả thế nào, thì bọn họ cùng nhau gánh chịu. Ba người Khương Vọng rời khỏi tập hình ti. Đan Trà mới lại đi ra, khoanh tay không nói gì. Thủ lĩnh. Tâm phúc của ông ta ở bên nói nhỏ. Chúng ta cứ mặc kệ đám đệ tử đạo viện này kiêu ngạo như vậy sao? Còn không phải là vì đám các người làm việc bất lực sao? Tra án chậm chạp, mãi không tra được kết quả. Nếu không như vậy thì bọn chúng làm sao có chỗ nhúng tay vào chứ? Chỉ có những vụ án mà tập hình ti không thể xử lý được mới xuất hiện trên bảng đạo huân. Điều này là để tránh đẫn lộn quyền hành giữa các bên. Những đệ tử đạo viện này đều là một đám được nuông chiều từ bé. Biết trả án thế nào sao? Tên thuộc hạ khinh thường nói. Để cho bọn họ phí công vô ích đi. Đan Trà cũng không thể hiện thái độ gì. Chỉ kêu tu sĩ này đến bên mắng cho một trận. Sau đó tỉ mỉ hỏi chi tiết về hành động của Khương Vọng đối với anh ta xong. Sau đó mới phất tay để cho hắn rời đi. Cho đến bây giờ chỉ có tập hình ti chúng ta lớn lối như nào. Có lý gì để cho người khác dẫm đạp dưới chân chứ? Đạo viện Thành Phong Lâm từ khi cái tảng đá thối đồng A kia đến thì càng ngày lại càng chẳng ra cái thể thống gì cả. Đan Trà lạnh lùng nói. Quý tử thủ gần đây đang muốn dò xét quận vực. Chờ lão nhân ra ngày tới Thành Phong Lâm, chúng ta sẽ chẳng cần sợ ai cả. Cấp bậc của ông ta dù sao cũng không có cao. Vẫn chưa biết rằng Quý Huyền đã từng đến đây rồi. Hơn nữa lại còn bị Tống Hoành Giang làm nhục ở bên bờ Thanh Giang nữa. Đúng vậy. Thuộc hạ luôn miệng phụ họa. Đan Trà lại hừ lạnh nói. Triệu gia đến đây chưa lâu, lại giàu có như vậy, thân thế không thể trong sạch được. Vỗ mấy năm này vẫn là khá thành thực, hiếu kính không ít. Chúng ta nhắm vào một mắt mở, một mắt nhắm, thì cũng không thôi đi. Bây giờ tiểu tử họ Triệu lại lớn lối như vậy, vậy thì điều tra thêm về căn nguyên nhà hắn ta đi. Tập hình ti mặc dù chỉ phụ trách điều tra những vụ án siêu phàm, nhưng mà siêu phàm hay không lại do ai quyết định đây? Bởi vì tồn tại khu vực thẩm quyền trồng chéo, thành chủ mạnh thì tập hình ti sẽ phối hợp với thành chủ, còn nếu thành chủ yếu thì tập hình ti sẽ làm việc độc lập. Ở quận Thanh Hà, bởi vì Quý Huyền quá lớn mạnh, ở các thành lớn thuộc quận này, tập hình ti trên căn bản đều có quyền tự chủ hoặc là ít nhiều, tự mình nuôi dưỡng sức mạnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Tâm Phúc không nhịn được nở nụ cười âm hiểm, bắt đầu tính toán trong chuyện này, cả có thể kiếm được bao nhiêu. Tên bày công kia trình bày trình tự nhiệm vụ tương đối khách quan, không hề trộn lẫn ý đồ riêng, cũng không hề có ý định mưu hại gì cả. Ít nhất kết quả điều tra của đám Khương Vọng là như vậy. Nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ lần đó là một nhà dân ở Đỗ Gia Trấn bị ngộ hại. Từ dấu vết hiện trường để lại, không thể nào phán đoán được gì. Tu vi hung thủ đều cao, ít nhất là cửu phẩm du mạch cảnh. Tên mày công nhận định là bát phẩm, chính là suy xét đến tính không xác định của tà đạo, cộng thêm thủ đoạn sự kiện xảy ra tại Phành Phong Lâm trong thời gian gần đây, đưa ra một khoảng đảm bảo. Mà bên phía đạo viện Thành Phong Lâm, hai tu sĩ bát phẩm Chu Thiên Cảnh, ba tu sĩ cửu phẩm Du Mạch Cảnh, tỷ lệ như vậy, nếu đi làm những nhiệm vụ cùng cấp khác, cơ hồ hoàn toàn nắm chắc. Nhưng mà kết quả sau cùng lại một lần tổn thất nghiêm trọng nhất của đạo viện Thành Phong Lâm. Có bốn đệ tử đã hy sinh. Phải biết rằng, hàng năm nội môn đạo viện Thành Phong Lâm chỉ thu nhận có trên dưới 10 đệ tử mà thôi. Mỗi một đệ tử đạo viện đều là giường cột nước nhà. Đây cũng chính là nguyên nhân đạo viện Thành Phong Lâm xem trọng chuyện này như vậy. Sau khi tập hình ti không điều tra ra kết quả, thì liền phái đám Khương Vọng tiếp tục điều tra. Rời khỏi tập hình ti, đám Khương Vọng đi đến địa điểm thứ ba, là Trương Thị. Đây là kết quả thương lượng của ba người bọn họ. Suy nghĩ của bọn họ rất rõ. Từ Phương Hạc Linh đến tập hình ti, tiếp theo sẽ là Trương Chí Khê, cũng chính là đội trưởng chịu trách nhiệm của nhiệm vụ kia. Mặc dù y đã chết nhưng mà những thứ y để lại vẫn chưa mất đi. Trương Khê Chí vẫn sống trong ký ức của người nhà và bạn bè của mình. Tập hình ti ở phía bắc phủ thành chủ. không xa phủ thành, gần đường lớn Thanh Mộc. Nhưng mà đám Khương Vọng lại đi đường vòng, bởi vì trên thực tế thì thứ tự quan trọng hơn so với vị trí địa lý. Trương gia hiện tại nghiễm nhiên là gia tộc đứng đầu trong ba gia tộc lớn, nhưng mà đi vào địa phận của họ vẫn chưa cảm nhận được bất cứ sự kiêu căng ngạo mạn nào. Ngược lại, những người Trương gia mà bọn họ gặp được ở trên đường đều là vô cùng hữu lễ. Sau khi biết bọn họ là đệ tử đạo viện, liền có người chủ động dẫn đường cho bọn họ. Đám Khương Vọng chia ra ba đường, lần lượt đến nhà của Trương Khê Chí, nhà bạn tốt nhất của Trương Khê Chí và nhà của trưởng tộc. Khương Vọng đến nhà của trưởng tộc. Đến nhà của Trương Khê Chí tất nhiên sẽ có được nhiều manh mối nhất, mà Triệu Nhữ Thành lại là người sẽ không để sót bất cứ manh mối nào. Bàn về bối phận của tộc trưởng Trương Thị, hẳn là gia gia của Trương Lâm Xuyên, nhưng mà lại không cùng một chi với Trương Lâm Xuyên. Đương nhiên với thực lực hiện tại của Trương Lâm Xuyên, tất nhiên cũng sẽ quy về dòng chính. Thậm chí nếu không phải là chí hướng của Trương Lâm Xuyên không phải ở đây, thì vị trí tộc trưởng đã nắm chắc trong tay rồi. Khương Vọng là tân tú đang lên của đạo viện Thành Phong Lâm. Tộc trưởng Trương gia rút ra một chút thời gian giúp hắn giải thích tình huống khách quan của Trương Khê Chí. Hai người tán gẫu trong chốc lát, nhưng không có nhiều thu hoạch lắm. Khương Vọng đang chuẩn bị cáo từ thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm: "Thiếu gia Lâm Xuyên đã trở về." Trương Lâm Xuyên liền theo tiếng nói vào viện, hành lễ với tộc trưởng. Lâm Xuyên đến vấn an đường gia gia. Lễ số chu toàn. Tộc trưởng ngồi ngay ngắn, đưa tay nhẹ đỡ, cười hòa ai nói: "Người cực khổ tu hành, trở lại một chuyến cũng không có dễ, không cần lần nào đến cũng thăm ta đâu. Nên chứ à?" Trương Đâm Xuyên cười đáp, sau đó chào Khương Vọng: "Khương sư đệ lần này tới nhà ta làm khách sao?" Khương Vọng sao dám coi thường, đã sớm đứng một bên, lúc này mới cười khổ nói: "Không phải là bị phân nhiệm vụ sao? Cũng không biết là ý của tổng phó viện trưởng hay là của đồng viện trưởng nữa." Hắn không thể đem chuyện này đến hỏi đồng A được, mà đồng A cũng sẽ không để ý tới hắn. Đồng A là viện trưởng đạo viện chứ không phải là bảo mẫu của bất cứ ai. "Vậy sao?" Trương Đâm Xuyên hơi hăng hái. "Ý của ai thì có gì khác nhau?" "Khác biệt rất lớn đấy. Nếu là ý của đồng A thì đó chính là đánh giá cao. Còn nếu là ý của Tống Kỳ Vương thì nói không chừng chính là gây phiền toái." "Thực ra cũng không có gì. Liên quan đến xích mích với Tống Kỳ Phương, Khương Vọng không tiện nói, bèn nói là hôm nay đến tay công, không tiện quấy rầy. Đợi nhiệm vụ này xong lần sau sẽ đến tìm Trương Sư Huynh uống rượu." "Được." Trương Đâm Xuyên cười cười, rồi cáo từ lão tộc trưởng: "Đường ra ra, con về nhà trước đây." Ông lão cười ha ha nói: "Ờ, về đi về đi. Để cho cha mẹ ngươi chờ lâu lại trách ta đấy." Lời hẹn không hẹn rõ thời gian trong miệng người trưởng thành, xét theo một ý nghĩa nào đó, chính là không hẹn. Trương Đầm Xuyên ra khỏi viện của tộc trưởng, đi về phía nhà mình. Dọc đường gặp người trong tộc chào hỏi, ai ai hắn ta cũng gật đầu đáp lại. Chẳng qua cái khăn tay che miệng trước sau vẫn không hề di chuyển. Người trong tộc cũng không ngại, biết là bệnh sạch sẽ của hắn ta. Nhà của Trương Đâm Xuyên không lớn lắm, nhưng mà trong nhà là bốn viện nhỏ, tuyệt đối không hề khó coi. Phụ thân hắn ta là một quản sự trong tộc, việc phải làm không nhiều nhưng mà tiền bạc lại không ít. Với thực lực hiện tại của Trương Đâm Xuyên cùng với tiền đồ tương lai trong tộc, không ai có thể bạc đãi người nhà của hắn ta. Còn chưa đi vào viện, hạ nhân đã liền đón: "Thiếu gia, người đã về, còn muốn dùng cơm không?" Lão già và phu nhân đều đang đợi người đó. Ngay từ lúc hắn ta về tộc, người trong nhà đã sớm chuẩn bị. Trương Đâm Xuyên gật đầu, đi về phía đại sảnh để dùng cơm. Cha mẹ quả nhiên đã sớm ngồi trên bàn cơm chờ hắn ta. Cha Trương là một người có tính tình hoài cửu, dù cho gặp con trai có vui như thế nào thì trên mặt cũng sẽ không lộ ra quá nhiều, chỉ hờ hững nói: "Ngồi đi." Ngược lại mẹ Trương lại yêu thương nở nụ cười, truyền về một đĩa cá diêu hồng đến trước mặt hắn ta, nói: "Lâm Xuyên, mau nếm thử đi." Trương Lâm Xuyên đi đến trước vị trí của mình, nhìn thoáng qua băng ghế, không nhịn được dùng khăn tay lau chùi vết dầu mỡ dính ở bên trên. hẳn là dính vào lúc bê thức ăn lên, sau đó để khăn sang một bên. Hắn ta rất nhanh đã nghe thấy giọng nói tức giận của cha vang lên. Bà sao vậy chứ? Đã nói hôm nay Lâm Xuân về nhà ăn cơm, để bà sai bảo hạ nhân vẩy nước quét nhà sạch sẽ, mà cả cái bàn ghế cũng không sạch à? Giọng bà mẹ vẫn ủy khuất như cũ. Dọn dẹp trong ngoài mấy lần rồi đấy. Không sao đâu, không sao đâu. Trương Lâm Xuyên vội cười giải hòa, nói, chúng ta ăn cơm đi. Một nhà ba người ngồi ăn cơm, chia cái bàn tròn ba phần đều nhau, mỗi người chiếm một góc, tương kính như tần. Ba người khâng vọng tập hợp lại, tổng hợp những tin tức vừa thu thập được. Tốt lắm. Triệu Như Thành gõ gõ trán nói, thông tin mà mọi người thu thập được không khác biệt gì, tạm có thể tin được. Vậy thì Trương Khê Chí này quả thực là người như vậy. Hắn ta bổ sung thêm, bất kể y ẩn giấu bộ mặt gì, dáng vẻ thường ngày lúc làm nhiệm vụ hay là trước mặt các sư huynh đệ khác cũng không có gì khác biệt. Nghiêm cẩn. Khương Vọng giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Triệu Nhữ Thành giữ trợn trắng mắt, tiếp tục phân tích. Tính cách của Trương Khê Chí có một điểm vô cùng vượt trội. Người nhà hay là bạn bè của y đều có nhắc đến, đó chính là ổn trọng. Nói cách khác chính là sợ sệt. Sơn mạch Kỳ Sơn nguy hiểm ai cũng biết. Người như y mà có thể đuổi theo lên núi thì chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bởi mục tiêu nằm trong tầm tay. Y phán đoán rằng không tốn quá nhiều thời gian đã có thể thành công xuống núi. Mức độ nguy hiểm nằm trong phạm vi y có thể khống chế được. Hắn ta cười hỏi, điều này cho thấy điều gì? Lăng Hà cũng cười nói, nói rõ là bọn họ căn bản không có thời gian để thương lượng. Mục tiêu nằm trong tầm tay, lựa chọn đầu tiên của bọn họ đương nhiên chính là đuổi theo, chứ không phải là dừng lại thảo luận. Chuyện Phương Hạc Linh nói đã khuyên mai phục dưới chân núi, nhưng mà Trương Khê Chí lại phân phối nhiệm vụ, sau đó cố tình lên núi. Chuyện này không hề tồn tại. Hay, Đỗ Lão Hổ không có ở đây, ngay cả một ánh mắt ham học hỏi đều cũng chẳng có. Triệu Như Thành cố ý tỏ vẻ ủ rũ, ta chả có cảm giác thành tựu gì cả. Đợi đến giao thừa Đỗ Giã Hổ trở lại thì ngươi nói trước mặt hắn đi. Khương Vọng vỗ vỗ bả vai hắn ta nói, cho dù ngươi quên thì ta cũng có thể giúp ngươi thuật lại. Hả? Thuật lại chuyện gì vậy? Vừa nãy ta có nói gì sai sao? Ta chẳng nhớ gì cả. Trần Như Thành nhìn Lăng Hà hỏi, đại ca, lúc nãy ta nói cái gì ấy nhỉ? Lăng Hà không thèm để ý đến màn đùa dẫn của bọn họ, chỉ suy tư nói, Phương Hạc Linh tại sao lại phải nói dối? Triệu Nhữ Thành khẽ cười nói, hoặc là Lâm Trận bỏ chạy, hoặc là Lâm Trận phản bội. Vốn dĩ không có chuyện đã có dự mưu từ trước, nên không có khả năng là Phương Hạc Linh có cấu kết với những tà đạo kia. Bởi vì chuyện đó chẳng khác gì là tự hại bản thân, quá mức ngu xuẩn. Phương Hạc Linh có ngu ngốc thế nào cũng không đến mức đó. Lăng Hà không nói gì, chỉ đột nhiên thở ra một cái. Y biết Phương gia xong rồi. Chuyện này có tính chất quá mức nghiêm trọng. Một khi lộ ra ngoài, tiền đồ Phương Hạc Linh tất nhiên sẽ là vô vọng. Toàn bộ Phương gia cũng có thể bị liên lụy. Hiện trường xảy ra chuyện đó chúng ta không cần phải đi xem nữa. Chúng ta không thể chuyên nghiệp hơn người của tập hình ti được. Hiện tại manh mối duy nhất chính là Phương Hạc Linh. Bất luận gã Lâm Trận bỏ chạy hay là phản bội theo địch, đợi điều tra xong thì có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Triệu Nhữ Thành hỏi, ai đi đây? Ta đi. Dù sao Phương Hạc Linh cũng có khả năng là liên lụy đến tà đạo. Chiến lực của Khương Vọng cao nhất hiện nay nên đã nhận. Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành cũng không có ý kiến nào khác, nên lập tức tán ra làm chuyện của mình. Nếu như Phương Hạc Linh đã làm ra chuyện trái với lương tâm, thì có lẽ sẽ phái người âm thầm theo dõi bọn họ. Cho nên bọn họ đều biểu hiện rất bình thường. Lăng Hà trở về tu luyện, Khương Vọng cũng trở về tu luyện, đồng thời chỉ điểm võ nghệ cho Đường Đôn và Khương An An. Triệu Nhữ Thành thì về nhà ngủ tiếp. Bởi vì cái thứ gọi là người khác tu luyện ta không luyện, mặt trời lên cao vừa lúc ngủ. Triệu Nhữ Thành lười biếng quen rồi, nhẫn nại chạy đông chạy tây bận rộn cả một ngày. Sau khi sự hăng hái đi qua, liền cảm thấy nhàm chán. Trở về phòng trực tiếp vén chăn lên, chuẩn bị ngủ. Đặng Thúc mặc một bộ trường sam vải tơ tằm chậm rãi bước đến. Triệu Nhữ Thành nhìn ông ta, chờ ông ta nói chuyện. Người của tập hình ti đang điều tra chúng ta. Đặng Thúc nói. Triệu Nhất Thành trầm mặc một lúc, nói. Dù sao chúng ta cũng đã gây ngây ngốc lâu rồi, không phải sao? Đặng Thúc nhếch nhếch khóe miệng. Chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Đêm đó ngươi chảy máu, ngoại trừ bị đám chó săn truy đuổi thì còn có nguyên nhân gì nữa chứ? Cũng không tính là truy đuổi. Đặng Thúc nói. Biết người yêu thích chỗ này, ta cố ý đi đường vòng, dẫn bọn chúng đến những nơi khác. Còn có thể ngây ngốc nhiều nhất là bao nhiêu lâu nữa? Đặng Thúc suy nghĩ một lát rồi nói. Giao thừa. Còn có thể cùng bọn họ qua thêm một năm, cũng thật tốt. Triệu Nhữ Thành dứt khoát nằm vật xuống, dùng chăn che kín đầu. Giọng nói truyền ra từ dưới chăn, có chút dầu dĩ. Mặc cho tập hình thi điều tra đi, nếu như quá phận thì người tự mà xử lý. Đặng Thúc cười đáp. Được. Đêm khuya tĩnh lặng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện buổi tối, Khương Vọng lặng lẽ rời khỏi phòng, đi về phía Phương gia. Đợi cửa phòng đóng lại, sau thêm một lúc nữa, Khương An An mới lăn lóc bỏ dậy, khoác áo khoác dày của ca ca lên người, móc ra một con vân hạc nho nhỏ mập mạp, nằm bò trên băng ghế nhỏ, bắt đầu viết thư cho vị đại tỷ xinh đẹp kia. Ca ca thường xuyên đọc lén thư của nó, lại còn cho rằng nó không biết, nó chỉ là lời so đo thôi. Nhưng mà vì đảm bảo bí mật nhỏ của mình, hiện tại bất kể là viết thư hay là đọc thư, cũng chọn thời gian ca ca không ở đây, tận dụng mọi cơ hội. Dưới sự che giấu của bóng đêm, Khương Vọng thuận lợi lèn vào Phương thị. Hắn đã tương đối quen thuộc nơi này, cẩn thận né tránh đội tuần tra ban đêm của Phương thị. Lúc trước hắn ta đã cùng Hùng Vấn làm qua chuyện này. So với đêm đó, bây giờ Phương thị đã đề phòng xâm nghiêm hơn một chút. Nhưng mà những tộc vệ này đã khiến cho Khương Vọng cảm thấy không có tinh thần bằng lúc trước. Rất nhanh, hắn đến gần nhà Phương Hạc Linh, bắt đầu tìm vị trí ẩn nấp tốt nhất. Ban ngày Triệu Nhữ Thành cũng đã nhắm đến một vị trí. Ngay khi Khương Vọng đến gần mục tiêu, hắn phát hiện ở đó có một người đã núp sẵn. Từ vị trí này có thể nhìn thấy được một bên mặt của y. Không cần đoán, chắc chắn là người của tập hình ti. Đây khả năng mà là người Triệu Nhữ Thành đã sớm đoán được. Đám Khương Vọng có thể tra ra được Phương Hạc Linh có vấn đề. Người tập hình ti cũng không phải là người mù. Lúc trước điều tra chậm chạp mãi không có kết quả, sợ rằng chính là đang khiến cho mục tiêu lơ là cảnh giác. Khương Vọng không hề vọng động, ngừng thở, chuyển đến một vị trí khác, trên một cái cây ở góc tường gần đó. Trời vào đông cành đá thừa thớt, không tiện ẩn giấu hành động. Nhưng mà may mà đêm đen chính là thứ giúp ẩn nấu tốt nhất. Cả người Khương Vọng co lại một cục ở trên chạc cây, cố gắng hết sức giảm bớt khả năng bị nhìn thấy. Một đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong Phương phủ, nín thở tĩnh thần, chờ đợi biến hóa. Đêm dài tĩnh lặng, trăng ẩn trong mình. Nến ở trong phòng Phương Hạc Đinh đã sớm được dập tắt, nhưng mà lúc này gã lại đi ra ngoài sân, nhảy lên một cái đã đứng trên nóc nhà. Nhìn sơ phương hướng một chút liền không tiếng động rơi xuống về phía phương xa. Chỉ từ một loạt động tác không hề gây ra bất cứ tiếng động nào này, có thể nhìn ra được thực lực của gã có biến hóa. Có lẽ gã cũng đã đạt đến tiểu chu thiên viên mãn, bước vào chu thiên cảnh rồi. Khương Vọng không hề vội vã hành động, mà khiến kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc. Quả nhiên ngay lập tức có một bóng đen chui ra. Nhưng vị trí mà người này chui ra không phải là vị trí ẩn thân kín đáo của người tập hình đi mà Khương Vọng phán đoán lúc trước. Đêm này thế mà lại có đến ba nhóm người đang giám thị Phương Hạc Linh. Chuyện càng quỷ dị hơn chính là người này cũng không hề đuổi theo Phương Hạc Linh mà lại xoay người một cái đi về một nơi khác trong phương thị. Theo những gì Khương Vọng nhớ được thì đó chính là phương hướng đi đến từ đường phương thị. Khương Vọng không hề nhúc nhích. Lại qua thêm một lúc, người tập hình ti kia mới đi ra từ vị trí ẩn thân kín đáo, đuổi theo phương hướng mà Phương Hạc Linh đã đi. Khương Vọng không hề cử động. Đợi đến lúc bóng người kẻ truy tung đã gần biến mất, hắn mới nhảy từ trên cây xuống, không phát hiện ra tiếng động nào đuổi theo. Cho đến hiện tại, hắn có thể xác định rằng đêm nay không hề có thêm nhóm người thứ tư nào nữa. Bóng đèn đầu tiên để lộ hành tung đi xuyên qua đất của tộc Phương Thịnh. Mau chóng đến một tử đường, xoay người đi vào tử đường. Phương Trạch Hậu giờ đang bị giam lỏng trong tử đường. Phương Hạc Linh cũng chưa từng ngược đãi, chỉ chiếm quyền của lão ta, không cho phép lão ta ra ngoài. Bóng đen này nhanh chóng đi vào tử đường. Phương Trạch Hậu vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, đang quỳ gối trước bài vị liệt tổ liệt tông Phương gia. Bóng đen nói: Hạc Linh ra ngoài rồi, ta cảm thấy không ổn. Có phải chúng ta... Kệ nó đi. Phương Trạch Hậu không quay đầu lại, nói lớn rồi, khó tránh muốn chứng minh bản thân. Thế nhưng... Không có thế nhưng gì hết. Đúng là vì lòng riêng của mình, ta đã làm mất đi thanh niên ưu tú nhất đời sau của Phương gia. Giờ thương lộ của Vân Quốc đang không đáng tin lắm. So với hai nhà khác, Phương gia không có tương lai. Hạc Linh muốn mạo hiểm thì cứ để cho nó một phen liều đi. Thử sức nếu thắng tất nhiên là tốt. Nếu như thử sức thua, ta làm cha đành phải gánh thay cho nó. Dù có phải đặt cược cả Phương gia, chỉ cần nó có thể thực sự trưởng thành, ta cũng cam lòng. Bóng đen không nói gì nữa. Lão chỉ trung thành với mình, Phương Trạch Hậu mà thôi. Đối mặt với chuyện đoạt quyền của Phương Hạc Linh, xưa này không phải Phương Trạch Hậu không có sức phản kháng, mà lão ta chỉ đang một lần lựa chọn dung túng nhi tử. Khương Vọng cẩn thận duy trì một khoảng cách. Tứ linh luyện thể quyết xâm nhập đủ để giúp hắn khống chế nhục thân chuẩn xác, không cần mượn sức mạnh đạo thuật cũng có thể đuổi theo kịp mục tiêu. Hắn không cần đuổi theo Phương Hạc Linh, chỉ cần đuổi theo bóng đen đang truy đuổi Phương Hạc Linh. Hắn dễ dàng né tránh vệ quân tuần tra. Ba cái bóng đèn lao nhanh trong thành, từng người nối tiếp nhau ra khỏi thành Phong Lâm từ cổng nam, mà nơi đóng quân của thanh vệ quân lại ở ngoài ô phía nam. Phương Hạc Linh này muốn làm gì? Khương Vọng hơi chủ trừ, do dự không biết có nên là truyền tin cho nhóm Ngụy Nhiễm, Triệu Lãng hay không. Nhưng mà hắn nhớ lại trước đó còn có một nhóm chạm gác ngầm của tập hình ti, nên quyết định không làm. Người của tập hình ti chắc chắn có cách để liên hệ với phía quan lại đầu tiên. Nếu thực sự có chuyện gì thì cũng sẽ không bị chậm trễ. Hắn nhanh chóng phát hiện lộ tuyến đã bắt đầu lệch đi. Bọn họ đã vòng qua nơi đóng quân của thành vệ quân, tiếp tục đi về phía nam. Phía đông nam thành Phong Lâm chính là trấn Phượng Khê. Phía trước nữa là hướng đi về phía thành Tam Sơn. Còn ở chính nam, nơi thành vệ quân trú đóng đi tiếp về hướng nam, có Ngưu Đầu Sơn. Chưa từng nghe nói có gì của đó đặc biệt. Với lý giải của Khương Vọng, thì nếu thực sự có xào huyệt của tổ chức tà giáo, tà đạo gì đó, thì sao có thể ẩn thân ngay dưới mí mắt thành vệ quân chứ? Chiến lược của thành vệ quân thành Phong Lâm rất mạnh, cộng thêm Ngụy Nhiễm giờ đã đột phá, hiện nay một tướng và hai phó tướng đều đã là cường giả đăng long cảnh, cộng thêm năm phó tướng thông thiên cảnh, dù đối mặt với thế lực gì thì cũng đều có thể đánh một trận. Một khi bắt đầu dùng thuật binh trận thì càng đủ để phá thành nhổ trại. Nhưng Phương Hạc Linh lại thực sự lên Ngưu Đầu Sơn. Ngưu Đầu Sơn nhô lên hai đỉnh, giống như là sừng trâu nên mới được đặt cái tên như vậy. Đỉnh núi không cao, cảnh sắc bình thường, cũng không có đạo phỉ gì chiếm cứ, cũng không có hung thú hoành hành. Cho dù có thì cũng đã bị vệ quân thành Phong Lâm quét sạch khi huấn luyện dã ngoại rồi. Nhưng mà một ngọn núi bình thường như vậy đột nhiên khiến cho Khương Vọng cảm giác như một cự thú ăn thịt người. Có cảm giác chèn ép không biết từ đâu tới. Từ nơi này nhìn sang đóng của thành vệ quân, lửa trại đã như những chấm sao. Khương Vọng kềm nén sự bất an ở trong lòng, theo đuổi bóng đen phía xa xa lên núi. Cho dù như thế nào, ít nhất hắn cũng phải biết Phương Hạc Linh đi gặp ai, như vậy mới đủ để kết án. Hơn nữa với tu vi chu thiên cảnh bát phẩm, từ khí đồng lai kiếm viên mãn, diễm hoa đạo thuật đại thành quán bây giờ, cộng thêm việc dựa vào tu sĩ tập hình ti phía trước để đưa ra cảnh báo, nếu có chuyện gì bất ngờ, hắn là chạy trốn sẽ không thành vấn đề. Chợt có vài tiếng chim hót quái dị khiến rừng núi càng thêm yên tĩnh, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Khương Vọng siết chặt kiếm, không trực tiếp rút ra vì ánh sáng của lưỡi kiếm rất có thể sẽ làm hắn bại lộ thân phận. Dẹt một tiếng, bỗng nhiên có một làn gió thơm vào tới. Khương Vọng cảm thấy có một cảm giác mềm mại bao lấy mình. Một bàn tay bịt kín miệng hắn. Cơ thể của Khương Vọng đang căng cứng đột nhiên thả lỏng. Không phải hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng, mà đã nhận ra người tới là ai. Bạch Liên. Khi bàn tay kia chậm rãi trượt xuống, Khương Vọng khẽ hỏi. Bàn tay kia trượt từ trên miệng Khương Vọng xuống, giữ lấy cằm hắn, xoay mặt hắn lại. Khương Vọng nhìn thấy gương mặt đeo pháp khí lụa đen kia của Bạch Liên. Sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt Bạch Liên hơi hung dữ, nhưng mà giọng lại đè xuống rất thấp. Hắn nghĩ đến Ngưu Đầu Sơn này cũng có tồn tại nàng ta kiêng kỵ. Khương Vọng đưa ngón tay chỉ về phía xa, tỏ ý là mình đang theo người khác tới đây. Bạch Liên nới lỏng cầm hắn, chụp lấy một tay hắn. Đi theo ta. Tay áo bồng bềnh xuyên thẳng qua núi rừng như chim đêm, rồi nhanh chóng biến mất. Gần như cùng một lúc, Phương Hạc Linh trên đỉnh núi đột nhiên quay đầu lại. Kẻ vẫn luôn đuổi theo Phương Hạc Linh đến đây là đúng là trạm gác ngầm của tập hình đi. Hắn ta là thủ hạ tâm phúc của Đan Trà. Vì thông minh tháo vát nên được sắp xếp nhiệm vụ này. Trên đường đi hắn ta cũng vô cùng chú ý cẩn thận, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách. Nhưng khi hắn ta nhìn từ xa thấy Phương Hạc Linh quay đầu lại, liền biết là không ổn. Hắn ta không nhiều lời, liền lấy một pháo hiệu màu vàng ra, búng ngón tay định nắm được. Pháp hiệu màu vàng vừa đốt, bên tập hành ti kia sẽ lập tức biết được tin tức. Pháo hiệu vàng tắt, chứng tỏ người truyền tin đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng pháo hiệu vàng này lại chưa hề có động tĩnh gì, làm thế nào cũng không thể đốt được. Hắn ta đang định bấm niệm pháp quyết nhóm lửa, nhưng mà một cánh tay thon dài trắng trẻo đã đưa tới, nhẹ nhàng rút pháo hiệu màu vàng này đi. Sau đó hắn ta cảm giác cả người nhẹ nhàng bay lên, càng bay càng cao. Lúc này hắn ta mới phát hiện kẻ đứng sừng sững tại chỗ kia vẫn đang làm tư thế bấm niệm quyết kia, chẳng phải là mình sao? Giờ phút này hắn ta là cái gì? Là hồn phách sao? Hắn ta kinh hãi. Hắn ta giãy giụa nhưng mà đã không còn chút ý nghĩa nào nữa. Lập tức có một cảm giác đau đớn kịch liệt vọt tới, bao phủ toàn bộ thân hắn ta, chia năm xẻ bảy hắn ta. Nam nhân đeo mặt nạ bạch cốt nhẹ nhàng buông tay, mặc cho linh hồn vỡ vụn kia tàn đi. Là người của tập hình ti, hắn ta đã nắm được tình báo, nhẹ giọng cười nói. Đan Trà đúng là can đảm lắm. Phương Hạc Linh đứng ở giữa rừng núi, nhìn bạch cốt sứ giả ở phía xa xa đang hút hồn phách đi. Gã không thể nào ức chế được hàn ý đang lan tràn từ sâu trong nội tâm, nhưng mà gã vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Từ lúc gã lựa chọn giam lòng cha đẻ kia, gã đã biết rõ mình phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Đây chính là lựa chọn của gã. Gã chỉ có thể dựa vào bản thân. Gã nhất định phải trưởng thành, đồng thời cũng không thể quay đầu lại nữa. Ta đã bị tập hình ti để mắt, tiếp theo phải làm thế nào? Gã hỏi. Người này đã chết, đồng nghĩa với thừa nhận ta có vấn đề. Người có vấn đề gì? Giọng của bạch cốt sứ giả vô cùng kinh ngạc. Một trạm gác ngầm hy sinh lúc thi hành nhiệm vụ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ai có thể xác định cái chết quán liên quan tới ngươi? Đại nhân. Phương Hạc Linh hơi ấm ức, cũng hơi bất đắc dĩ nói. Ta thật tâm làm việc cho ngài, cái gì cũng nên làm ta đều làm cả rồi. Bây giờ đã không còn đường lui rồi, ngài đừng trêu đùa ta nữa. Không, không, ta không trêu đùa ngươi. Ta cũng đang nói chuyện thật tình với ngươi mà. Nếu tập hình đi điều tra Phương gia, có thể tra ra được gì? Không, bên đó ta đã xử lý sạch sẽ. Hơn nữa bản thân ta thực sự không biết chuyện ngài sắp xếp ta làm có ý nghĩa gì. Tập hình ti sẽ không tra được gì đâu. Vậy cứ để bọn họ điều tra đi. Phương Hạc Đinh thở dài một hơi. Nhưng mà có đôi khi bọn hắn không cần chứng cứ. Đối phó với người bình thường đúng là như thế. Bạch cốt sứ giả nở một nụ cười nói. Nhưng đừng quên, ngươi là học sinh đạo viện. Nếu ta thực sự đáng nghi, đạo viện đâu chắc chắn sẽ bảo vệ ta. Tiểu tử đáng thương, người căn bản không biết ngươi được cái gì. Bạch cốt sứ giả cười hai tiếng, quay người lên núi nói. Chuyện hôm nay hủy bỏ. Trở về đi. Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên. Ai? Bạch Liên mở cửa phòng. Đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt trắng. Nàng ta nháy mắt, tránh ánh mắt của đôi mắt trắng kia. Nhị trưởng lão có chuyện gì cần làm sao? Lão phù không có chuyện gì thì không thể hỏi thăm thánh nữ sao? Nhị trưởng lão cười cười. Nụ cười trên gương mặt già nua vốn có nét hiền lành. Nhưng vì đôi mắt chỉ có lòng trắng nên lộ ra vẻ vô cùng tà dị. Tù vì thánh nữ tịnh tiến khá nhiều. Đúng là phúc của bạch cốt đạo ta. Đâu có. Trưởng lão ngài mới là trụ cột chống trời của bổn giáo. Là dương cột vững chắc. Không định mời lão phu vào trong ngồi một chút à? Cái này... Ánh mắt Bạch Liên có tiêu khó xử. Dù sao người ta cũng là một cô nương ra. Không tiện đâu nhỉ. Lão phu đã nhìn thánh nữ lớn lên từ nhỏ. Người giống như là nữ nhi của lão phu. Có gì không tiện. Nhị trưởng lão nói rồi chen vào trong phòng. Sau khi lão ta đánh giá xung quanh vài cái, như vô ý hỏi. Thánh nữ sao ở trong phòng có một mình mà vẫn mang dạ xa che mặt? Bạch Liên nháy mắt nói. Trời sinh lệ chất, không thể không che giấu bớt. Nhị trưởng lão cười ha hả. Tiếng cười đã giống như ngừng lại. Âu Dương đã về. Ta ngửi được mùi của hắn. Đây là chuyện tốt. Không uổng công chúng ta phí hết tâm huyết hy sinh nhiều ám tử như vậy để trải đường cho ông ấy. Vậy sao đại trưởng lão vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Ai mà đoán được suy nghĩ của hắn chứ? Ngài còn không đoán ra được thì ta càng không thể. Là không biết hay là không muốn biết? Người ta không cần biết. Bạch Liên cười duyên nói. Đại sự trong giáo cứ để các trưởng lão quyết định. Ta lặng lẽ chờ tin là được. Nhị trưởng lão nhìn sang nàng chằm chằm, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lão ta bước ra tới cửa phòng thì bỗng nhiên dừng lại. Thánh nữ hôm nay sao dễ nói chuyện thế? Bạch Liên cười cười nói. Xem ngài nói gì kìa. Người ta khó nói chuyện lúc nào chứ? Chỉ thỉnh thoảng hơi cầu cắt tí thôi. Không phải là cùng vị đại sự của bổn giáo sao? Cuối cùng nhị trưởng lão rời đi. Cảm giác áp bách trong lòng dường như là cũng đã bị cửa phòng ngăn cách. Có lẽ đây chính là thăm dò cuối cùng rồi. Bạch Liên nhẹ giọng nỉ non. Nàng ta lặng lẽ ngồi một lúc, xác nhận sẽ không có ai tới quấy rầy. Lúc này nàng ta mới đặt trận bàn xuống, mở tủ quần áo xách Khương Vọng đang nằm nhắm chặt hai mắt ném lên trên giường. Lúc này ngủ thức của Khương Vọng đang bị phong ấn, chỉ có như vậy mới có thể né tránh được đôi mắt có ánh trắng kia. Bạch Điền bấm niệm pháp quyết mở phong ấn ngũ thức. Khương Vọng bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhìn Bạch Điền ấn kiếm không nói gì. Mặc dù hắn ta luôn ở trạng thái phong ấn ngũ thức, không nghe được đối thoại của Bạch Điên và nhị trưởng lão, nhưng mà sau khi thả lỏng ngũ thức, ổn định lại tâm thần thì hắn vẫn suy nghĩ đi, suy nghĩ lại chuyện hôm nay. Người muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Bạch Liên đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống. Người lại cứu ta thêm lần nữa. Giọng Khương Vọng hơi khó xử. Bạch Điên cười cười. Không có gì cần nói sao? Nơi này là hang ổ Bạch Cốt Đạo. Ngươi là người của Bạch Cốt Đạo sao? Khương Vọng hỏi. Chúng ta đều là người trong đạo môn. Bạch Liên nói. Trong lòng Khương Vọng biết tranh luận với nàng ta Bạch Cốt Đạo có thuộc đạo môn chính thống hay không, căn bản là không có ý nghĩa, nên lặp lại nói. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có phải người Bạch Cốt Đạo không? Không phải ta. Bạch Liên đưa ngón tay ngọc ra, chỉ Khương Vọng. Là chúng ta. Có ý gì? Vốn không muốn nói cho ngươi nhanh như vậy, vì thuế biến của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Bạch Điền thở dài một hơi hỏi. Nhưng mà hôm nay ngươi đã xuất hiện tại đây, không có được đáp án chắc sẽ không bỏ qua, đúng không? Khương Vọng không trả lời vấn đề của nàng ta mà hỏi. Cho nên hôm nay Phương Hạc Linh đến Ngưu Đầu Sơn là vì một cái bẫy, là nhằm vào ai? Bạch Cốt Sứ Giả là kẻ rảnh rỗi, cũng chẳng nhằm vào ai. Có điều đêm nay bất kể ai theo Phương Hạc Linh thì đều chết ở đây. Dù sao chúng ta cũng sắp bỏ nơi này rồi. Ngươi và trạm gác ngầm tập hình ti kia cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Bạch Cốt Đạo sắp rời khỏi Ngưu Đầu Sơn. Khương Vọng nhạy bén nắm lấy tin tức này, nhưng mà hắn gác sang một bên hỏi. Thuế biến nghĩa là gì? Các ngươi? Chúng ta cái gì? Bạch Cốt Điện Hòa trên sống lưng của ngươi. Ngươi đột nhiên nắm giữ được nhục sinh hồi hồn thuật. Những thứ này vẫn chưa đủ để ngươi liên tưởng sao? Trước này ngươi vẫn luôn hiểu rõ về ta. Những thứ này có thể là do ngươi bày bố. Bạch Cốt Điện Hòa có thể là do người xăm lên lúc ta hôn mê. Nhục sinh hồi hồn thuật là ngươi dùng một cách nào đó mà truyền cho ta không chừng. Ta không thể có liên quan đến Bạch Cốt Đạo được. Thần thông sửa chữa ký ức bậc này của ta không có đâu. Bạch Liên bỗng nhiên cười một tiếng. Nhưng mà ta đúng là vẫn rất chú ý đến ngươi. Từ lúc ngươi vẫn còn là một thằng ăn mày. Khương Vọng kinh hãi. Để tránh sự đuổi bắt của Phương Bằng Cường, hắn hóa thân thành ăn mày, sống tạm bợ ở Hoàn Chân Quán. Nhưng mà đó đã là chuyện trước kia. Từ lúc đó Bạch Liên đã bắt đầu quan sát hắn rồi sao? Bạch Liên mau chóng giải thích. Lúc trước khi đám ăn mày các ngươi đặt chân ở Hoàn Chân Quán, tức là các ngươi đã hoàn thành lựa chọn dưới sự dẫn dắt rồi. Giọng nàng ta âm u nói. Hoàn Chân Quán là một nơi có ý nghĩa, cũng là được nơi tôn thần lựa chọn. Lần đó khi Tả Quang Điệt chiếm Tử, ta đã tò mò. Nhiều ăn mày đã chết như vậy, sao chỉ còn một mình ngươi không chết? Không lẽ về trùng hợp sao? Vì sao sau khi ngươi trở lại đạo viện, về mặt tu hành lập tức tiến triển cực nhanh? Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Sau khai mạch, tốc độ tu hành của ngươi vượt xa người bình thường. Quan trọng nhất chính là ngươi có thể thôn phệ được Bạch Cốt Đạo trùng. Ngươi có thể thích ứng hoàn mỹ với bí pháp của Bạch Cốt Đạo. Ngươi biết nhục sinh hồi hồn thuật. Ngươi không phải là người thường. Ngươi là Bạch Cốt Đạo tử. Cuối cùng Bạch Điên nói. Về sau ta mới hiểu ra. Sở dĩ ngươi xuất hiện ở Hoàn Chân Quán là vì tôn thần an bài. Không. Không đúng. Khương Vọng lắc đầu. Hắn tin tưởng tu hành của hắn xuất phát từ Thái Hư Huyễn Cảnh. Căn bản không liên quan gì đến Bạch Cốt Đạo tử. Nhưng mà Thái Hư Huyễn Cảnh là bí thuật lớn nhất và bí mật hiện nay của hắn. Hiện không thể biện bạch được. Chỉ e ngoài miệng ngươi nói không phải, nhưng mà trong lòng đang khóc ròng đấy. Đạo tử là cái gì? Khương Vọng lui lại một bước nói. Ta nói rồi, ta không thể tha thứ cho hành vi của Bạch Cốt Đạo các ngươi. Ta cũng không thể thông đồng với ngươi làm vậy. Chúng ta không cùng một đường. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa nhìn rõ chân tướng thế giới này. Không xóa sạch những kẻ giả nhân giả nghĩa thì không tìm được chân ngã đâu. Ta biết rất rõ ta là ai. Không cần ngươi nhắc nhở. Khương Vọng cố gắng khống chế suy nghĩ của mình để mình có thể bình tĩnh suy nghĩ trở lại. Bạch Cốt Đạo mà ngươi nói là gì? Hắn hỏi. Đó là thứ rất trân quý. Ta cũng chỉ có một viên. Nó có thể hấp thụ dinh dưỡng của người bị ký sinh để trưởng thành. Cuối cùng khống chế kẻ bị ký sinh một cách hoàn hảo. Nhưng mà không ngờ lại bị ngươi thôn phệ. Cho nên ngươi xem, đạo trùng đương nhiên không thể có hiệu lực với đạo tử rồi. Khương Vọng lạnh lùng nhìn về phía nàng ta hỏi. Ngươi từng thử ký sinh ta? Bạch Liên khó tránh được chút áy náy trong mắt. Lúc đó chúng ta vẫn chưa thân thiết. Giờ cũng chưa thân thiết. Ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng lạ lắm. Khương Vọng lạnh lùng nói. Không cần nói nữa. Ta tuyệt đối không tin ta là Bạch Cốt Đạo tử gì đó. Mà cho dù đúng là sự thật, ta cũng quyết không cùng đám mặt người dạ thú các ngươi thông đồng làm bệnh đâu. Một từ cho dù, mặc dù thể hiện sự quyết tâm, nhưng rõ ràng có dao động. Bạch Liên cũng không vội nói mãi chủ đề này mà hỏi ngược lại. Rốt cuộc chăn nuôi hùng thú, bất chấp sống chết của bách tính được coi là mặt người dạ thú, hay rút đạo mạch của thủy tộc luyện chế khai mạch đan mới được coi là mặt người dạ thú đây? Người đừng mong dùng lời lẽ có thể dao động đạo tâm của ta. Giọng Khương Vọng kiên quyết, giống như là không thể làm thế thì không đủ đến kháng cự áp lực của hắn đang phải chịu vậy. Hắn cố gắng nhẹ nhàng hít thở, chứng minh quyết tâm của mình. Bạch Nhiên, nếu đã đi đường khác nhau thì chúng ta mỗi người một ngả. Ta từng nói rồi, mạng ta do người cứu, giờ người muốn có thể lấy lại. Đôi mắt vô cùng mỹ lệ của Bạch Liên đầy tiêu oán trách. Mắt lưng tròng, nàng ta dùng cặp mắt ấy nhìn chằm chằm Khương Vọng. Sao ta nỡ giết ngươi chứ? Nàng dịu dàng, mềm mại nói. Tuy nhiên chỉ cần ngươi phối hợp với ta, ta có thể xóa ký ức đêm nay của ngươi, coi như tất thảy đều chưa từng xảy ra. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn thức tỉnh mới có thể nhớ lại chuyện tối nay. Bịt tai trộm chuông sao? Không, chỉ là thời cơ chưa tới. Bạch Liên đứng dậy đưa tay ra. Trong tình huống Khương Vọng chưa kịp phản ứng, đã đặt hắn nằm lên trên giường. Nhìn vào mắt ta, nàng ta nói, ta không có thần thông thao túng ký ức, chỉ dùng bí thuật tạm thời phong ấn một đoạn ký ức ngắn. Cho nên ngươi nhất định phải thả lòng thể xác tinh thần, toàn lực phối hợp mới được. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhẹ nhàng thì tinh thần thất thường, nặng thì hồn phi phách tán. Trong lòng Khương Vọng biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất. Tối nay hắn đi nhầm vòng Ngưu Đài Sơn, bước vào sao huyệt giặc, vốn chết mới là kết cục phải nhận. Bạch Điền che giấu đã cứu hắn một mạng, nhưng mà cho dù thế nào cũng không thể để hắn mang theo bí mật Bạch Cốt Đạo trở về thành Phong Lâm được. Còn hắn thà chết cũng không chịu thông đồng làm bậy với Bạch Cốt Đạo. Giờ hắn chỉ có thể lựa chọn hòa hoãn tạm thời, chứ không thể chết được. Khương Vọng hoàn toàn thả lỏng tâm thần, để ý thức bị vô số cánh hoa sen bao phủ. Hắn cảm nhận được một sự ấm áp, bao dung và quyến luyến. Sau đó hắn thấy trong biển cánh hoa sen vô biên này có một đóa sen đang bơi về phía hắn. Nó rất dài, rất cao, song song với ánh mắt Khương Vọng. Sau đó hoa sen nở ra. Chính giữa đóa sen không phải là nhụy hoa, cũng không phải là hạt sen chưa kết trái, mà là một cây nến đen. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì hơi nghẹt mũi một chút nên đọc có vấn đề gì em thông cảm nhé. Xin chào.